Xin kính chào quý vị khán giả. Hôm nay xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Vô địch thật tịch mịch. Kính mong quý vị trước khi nghe, hãy bỏ một chút thời gian, ấn like video, ấn đăng ký kênh YouTube của mình nhé. Và ngay sau đây xin mời quý vị tiếp tục nghe truyện Vô địch thật tịch mịch tập 49, Viêm Hoa Tông. Trong địa lao, đệ tử đến đây bị bắt làm tù binh yếu ớt tỉnh lại. Có điều khi chuyển động cơ thể thì phát hiện tay chân đã bị trói lại. Hơn nữa còn cảm thấy khi gió lạnh thổi qua, cơ thể hơi lạnh cóng. Khi cúi đầu xuống nhìn, thì suýt chút nữa lại ngất đi. Thả ta ra, thả ta ra, nam tử nọ sắc mặt dữ tợn dãy giụa. Đây là điều sỉ nhục, là nỗi nhục đối với tu sĩ mà. Hắn ta không ngờ chẳng những bị người ta bắt làm tù binh, mà còn bị người ta lột sạch đồ. Đây là nỗi nhục đến nhường nào chứ? Tỉnh rồi hả? Lâm Phàm vẻ mặt vui vẻ đi đến trước mặt đối phương. Đây là lần thẩm vấn đầu tiên của hắn. Trong lòng có chút hồi hộp, không biết nên thể hiện như thế nào mới có thể khiến cho người khác cảm thấy mình là một người thẩm vấn đạt tiêu chuẩn. Đạo hữu, ngươi, bốp, một cái tát quất xuống. Ai là đạo hữu với ngươi? Tên ngươi là gì? Lâm Phàm hỏi, nhưng trong lòng thì suy xét hai chữ đạo hữu có chút quen thuộc. Sao cái này lại giống như danh xưng trong tiểu thuyết mà mình đọc ở kiếp trước vậy? Tu tiên sao? Chính là những người đêm hôm không ngủ cũng phải tu luyện thành tiên đó ư? Ngươi, nam tử nọ ánh mắt phóng hỏa. Chỉ hận không thể hung hăng giết chết Lâm Phàm, thế nhưng với tình hình hiện tại, bản thân hắn ta biết rõ là đã xong đời rồi, bị đối phương bắt thì không có nơi nào để trốn nữa. Tống Tiền, cái gì? Lâm Phàm ngây người, ngươi vừa nói tên ngươi là gì cơ? Tống Tiền, nam tử nọ mở miệng nhắc lại lần nữa. Lâm Phàm vỗ tay, tên rất hay, cái tên này rất phi thường. Tống Tiền, thật sự là đến đưa tiền mà. Đạo hữu, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Tống Tiền trầm giọng nói. Bốp, lại là một cái tát, có điều lần này là trên má trái, hai bên cân đối, đã nói với ngươi rồi, đừng có kêu ta là đạo hữu, nếu như ngươi dám nói câu đạo hữu xin dừng bước, ta sẽ chặt đầu của ngươi đó. Lâm Phàm lạnh nhạt nói, sau đó quan sát đối phương từ trên xuống dưới một chút, đặc biệt là khi nhìn thấy nơi đũng quần của đối phương thì liền cười một tiếng khinh thường, dường như rất xem thường. Tống Tiền bối rối, hắn ta cảm thấy gã thổ dân này hoàn toàn là một tên điên. Cách gọi đạo hữu này không phải rất bình thường hay sao? Mà đạo hữu xin dừng bước thì lại càng bình thường hơn nữa. Có điều, hắn ta nhìn ra, đối phương không phải đang nói đùa với hắn. Nếu như mình thật sự nói ra lời này, vậy thì e rằng hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Ta hỏi ngươi, ngươi từ đâu tới đây? Lâm Phàm hỏi, nhất định phải làm rõ những tên này đến từ nơi nào. Biết mình biết người, trăm trận trăm thắng mà. Hơn nữa, hắn đột nhiên cảm thấy rất hứng thú với nơi ở của đối phương. Bọn họ đột nhiên xâm lược nơi này, mở ra thông đạo. Nếu như mình theo thông đạo đó đánh thẳng lên, khiến cho đối phương long trời lở đất, sau đó cướp cái gì cần cướp, lấy cái gì cần lấy, dùng để phát triển Viêm Hoa Tông. Cảm thấy như vậy cũng không tệ nha. Ta đến từ Huyền Vũ Tam Thập Tam Thiên Cung. Tống Tiền nói, thế nhưng trong lòng vẫn đang suy nghĩ. Rốt cuộc nên làm như thế nào mới có thể chạy trốn khỏi nơi này. Hắn ta bị thổ dân bắt, nhất định sẽ không có kết cục tốt đẹp gì. Có điều nhìn những tên thổ dân này rõ ràng không biết những ma công đó. Nếu như ở chỗ của bọn họ mà rơi vào trong tay ma đạo, vậy thì thật đúng là muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Bốp, lại một cái tát quất tới. Bổn phong chủ hỏi ngươi từ đâu tới đây, không phải hỏi ngươi ở tông môn nào. Nếu như ngươi lại trả lời sai, bổn phong chủ nói cho ngươi biết, ngươi chết chắc rồi. Lâm Phàm đe dọa nói. Tống Tiền rất muốn gào thét, ngươi rốt cuộc có ý con mẹ gì chứ, nhưng vẫn phải nhẫn nại. Ta đến từ chân tiên giới, Huyền Vũ Tam Thập Tam Thiên Cung. Bốp, lại là một cái tát. Tống Tiền không thể nhịn được nữa. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Ta đã nói rồi, sao ngươi vẫn còn đánh ta? Ta chỉ hỏi ngươi từ đâu đến đây. Ngươi nói cho ta biết là được. Ta không muốn biết ngươi đến từ tông môn nào. Trả lời trước ở chỗ của ta sẽ bị đánh. Hiểu chưa? Lâm Phàm nói. Được rồi, tiếp tục hỏi, ngươi đến từ tông môn nào? Ngọn lửa mãnh liệt đang bốc cháy trong lòng Tống Tiền, hắn ta có cảm giác đối phương đang đùa bỡn mình. Câu hỏi này hắn ta đã nói rồi, thế nhưng cái thằng cha này vẫn hỏi lại, Huyền Vũ Tam Thập Tam Thiên Cung, hắn ta không dám không nói, chỉ có thể nói cho đối phương biết lai lịch của mình. Xem như ngươi thành thật. Lâm Phàm gật đầu, coi như hài lòng với kết quả này, sau đó híp mắt. Các ngươi tới nơi này làm gì? Ngay lập tức, Tống Tiền lặng im một lúc, thế nhưng trong lòng cũng không yên ổn. Hắn ta đang suy nghĩ, có thể nói chuyện này cho đối phương hay không? Sau đó miễn cưỡng lộ ra một nụ cười. Chúng ta đến đây để giao lưu hữu nghị với các ngươi. Không có bất cứ ác ý gì. Bốp, Lại một cái tát vang lên. Tống Tiền đã bị đối phương đánh cho ngẩn ra, ngẩng đầu ngây người nhìn đối phương. Hữu Nghị cũng bị đánh. Tên thổ dân này đúng là một tên điên mà. Hữu Nghị cái gì? Ngươi không biết bổn phong chủ không thích các ngươi Hữu Nghị hay sao? Không có cách nào nữa rồi, chỉ có thể chém chết ngươi thôi. Lâm Phàm lấy gậy răng sói ra, mà Tống Tiền khi nhìn thấy cây gậy răng sói này, lập tức bị dọa cho vỡ mật. Hắn ta sẽ mãi mãi không bao giờ quên cái thứ khủng bố này, dọa người quá đi. Sau đó gân cổ lên la, không Hữu Nghị, chúng ta tới xâm lược, ha ha, cuối cùng cũng nói thật rồi, xem như ngươi thức thời. Lâm Phàm cười, lần xâm lược này rốt cuộc có bao nhiêu người? Tống Tiền nuốt nước miếng, đã thấy sợ tên thổ dân này rồi, hiện giờ hắn ta vô cùng hối hận, sớm biết như vậy thì đã không tới. Khi đó nghe nói đến việc đi xâm lược, còn rất hưng phấn đi đăng ký, nhưng bây giờ xem ra hoàn toàn là đâm đầu vào chỗ chết. Sau khi rơi vào trong tay tên thổ dân này, không khác gì đã rơi vào 9 tầng địa ngục hết. Ta không biết, ta thật sự không biết, ta chỉ là một đệ tử bình thường mà thôi. Những chuyện này đều do môn phái phụ trách. Tống Tiền lắc đầu nói, không thành thật rồi, hãy xem ta chỉnh đốn ngươi đây. Lâm Phàm chỉ vào Tống Tiền, sau đó tìm kiếm khắp nơi. Tìm được một cây nến, Tống Tiền bị trói ở nơi đó. Không biết tên thổ dân này muốn làm gì, sao hắn ta có thể nói ra chuyện này được. Nếu như mình nói ra, có lẽ sẽ ảnh hưởng đến sự sắp đặt của môn phái. Hắn ta tin môn phái nhất định sẽ tới cứu bọn họ. Chỉ là lúc này, khi hắn ta nhìn thấy hành động của tên thổ dân đó, trong lòng không khỏi run rẩy, gào thét, ngươi muốn làm gì, ngươi muốn làm gì hả? Lâm Phàm đặt cây nến ở trước đũng quần tên này, sau đó châm lửa. Cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, đừng có không biết quý trọng, hãy nói cho ta biết tất cả những gì ngươi biết đi. Ta thật sự không biết gì hết, ta chỉ là một đệ tử bình thường thôi mà. Vẻ mặt của Tống Tiền như sắp khóc đến nơi, hắn ta không biết rốt cuộc tên thổ dân này muốn làm gì. Đối với hắn mà nói, thật sự là quá kinh khủng. Không biết tốt xấu, hãy nhìn đây, Lâm Phàm lấy ra một cuốn bí tịch từ trong nhẫn chữ vật. Đây là công pháp giành được khi giết chết kẻ địch, là một loại công pháp tà môn. Mặt trên là bức tranh đổi trụy, có những động tác không thể miêu tả được. Sau đó mở cuốn công pháp này ra, cho Tống Tiền nhìn. Tống Siêu nhìn thấy những hình ảnh này, đạo tâm lập tức bất ổn. Huyết khí nam nhi dâng trào, chỉ cảm thấy máu nóng bốc cháy trong cơ thể. Nơi đũng quần, vật đó lại chậm rãi thẳng đờ ra. À, một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đau mà, tên thổ dân nhà ngươi tội đáng muôn chết mà. Môn phái tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tống Tiền la hét thảm thương. Hắn ta nhìn những hình ảnh này, đạo tâm trở nên rối loạn. Căn bản khó mà chống lại. Đừng hoảng hốt, nhìn cho thật kỹ. Vẽ đẹp lắm mà, nhìn em gái này xem. Vẽ thật mê hoặc, ôi chao thật tuyệt vời. Dáng người này, bộ ngực này, trời ơi. Mẹ kiếp. Nếu như sờ một chút còn không khiến ngươi sướng chết hay sao? Lâm Phàm làm người thuyết minh, giới thiệu tinh tế sâu sắc nội dung trên bức tranh. Không lâu sau, Tống Tiền cảm thấy nóng đến nỗi sắp không chịu được nữa. Hắn ta chỉ cảm thấy bản thân sắp tàn phế đến nơi rồi. Ta nói, mau lấy ra đi. Hắn ta đã bao giờ phải chịu đựng sự hành hạ này đâu. Đây đúng là sự đày đọa đồng thời cả thể xác và tinh thần. Nói sớm là được, hà cớ gì phải chịu những đau khổ này. Lâm Phàm lấy cây nến ra, nói đi, biết cái gì thì nói cái đó. Nếu như câu trả lời không khiến ta hài lòng, hậu quả, trong lòng ngươi hiểu rõ. Giờ đây, Tống Tiền đã có tư tưởng muốn chết rồi. Lần xâm lược này, trước hết điều động các đệ tử nội môn và đệ tử chân truyền trong môn phái tới trước. Nhân số rất nhiều, ít nhất mấy vạn người. Mà chân tiên giới của bọn ta có 10 phái tiên đạo, 6 tông ma đạo, 4 điện yêu đạo. Lần xâm lược nguyên tổ chi địa này là do cấp cao trong môn phái khởi xướng. Những chuyện còn lại thì ta thật sự không biết. Ta thật sự chỉ là một đệ tử bình thường. Ta cầu xin ngươi, thả ta ra đi. Ta bảo đảm, tuyệt đối sẽ không nhiều lời. Lâm Phàm im lặng suy nghĩ một hồi, bắt đầu tự bổ trợ não bộ. Kiến thức của hắn không phải loại bình thường, chẳng qua cũng chỉ là tu tiên thôi mà. Còn những môn phái kia, hắn thật sự không để tâm lắm. Xem ra với tình hình hiện nay, người đến đây có thực lực rõ là má nó kém. Có điều theo như lời đối phương nói, còn có cường giả ở phía sau. Chỉ là hiện tại cường giả chưa tới, mà là phái kẻ yếu tới đây. Rốt cuộc là vì sao chứ? Chả lẽ là đánh trận đầu? Hay là điều kiện không cho phép, cho nên không thể đến? Việc này lại khiến cho người ta có chút nghi hoặc. Đồ Nhi, thẩm vấn thế nào rồi? Thiên Tu nghi hoặc hỏi. Thầy, Đồ Nhi đích thân ra tay. Cái loại này còn có thể giấu giếm gì hay sao? Có điều tên xâm nhập này nói không chừng rất gian trá. Kính xin thầy siêu hồn để đề phòng chính hắn ta đã quên mất điều gì đó. Lâm Phàm nói. Ừm, vậy để thầy xem thế nào. Dưới ánh mắt hoảng sợ của Tống Tiền, Thiên Tu vừa chỉ vào trên đầu hắn ta. Ngay lập tức, vô số hình ảnh xuất hiện, biểu cảm của Thiên Tu cũng dần dần biến đổi nhiều vẻ. Khi thu tay lại, Tống Tiền chết ngay lập tức. Đồ nhi, chân tiên giới này thật đúng là thú vị. Không ngờ chỗ chúng ta lại có tên là Nguyên Tổ Chi Địa, hơn nữa cấp độ tu hành của bọn họ lại được phân chia như vậy. Gì mà luyện tinh hóa khí? Luyện, Thiên Tu nói có chút không thuận miệng. Thầy, không phải là luyện tinh hóa khí. Luyện khí hóa thần, luyện thần hoàn hư, luyện hư hợp đạo hay sao? Cuối cùng chính là tiên trong truyền thuyết. Rất đơn giản, Lâm Phàm nói. Thiên Tu ngẩn người, cái này con cũng biết sao? Lâm Phàm cười đắc ý. Cái này thì có là gì? Đồ nhi còn biết nhiều điều lắm. Nói đùa chắc, chẳng lẽ tiểu thuyết kiếp trước đã đọc vô ích hay sao? Có điều việc khiến hắn không biết phải làm sao chính là luyện hư hợp đạo rốt cuộc tương ứng với cảnh giới gì ở nơi này, là bán thần cảnh hay là thần cảnh? Nếu như tương ứng như vậy thì sau này không phải mình vẫn còn một con đường rất dài sao? Thầy, Đồ Nhi nhớ ra một chuyện, cần phải đi làm một chút. Hắn định đi tìm Ếch Xanh, chuyện này nhất định là nó biết rõ. Thiên Tu nhìn ngọn nến ở bên cạnh, còn có thi thể của kẻ xâm nhập này, im lặng suy nghĩ. Không ngờ Đồ Nhi còn có sở thích này nữa. Không thể nào, hai chân Thanh Hoa đứng trên đỉnh núi. Nó có chút mơ màng, trời đất đại biến, trong khe hở có cường giả tới. Nhưng mà tình hình hiện tại lại khiến nó có chút thất vọng. Đây có thể xem như là cường giả sao? Cái tên ở nơi này bắt đầu phản kích, người còn chưa hạ xuống, thì tất cả đã xong rồi. Như vậy cũng tệ quá đi. Giấy vàng gục ở phía sau lưng Thanh Hoa, suốt ngày cằn nhằn lại nhải. Lúc đầu Thanh Hoa tranh cãi đến nỗi suýt chút nữa thì phát điên. Nhưng hiện tại, Thanh Hoa đã quen rồi. Cho dù có ầm ĩ thế nào, nó cũng có thể thản nhiên đối mặt, thậm chí còn có thể đảm bảo tâm ếch không rung động. Lạch cạch, đúng lúc này, Thanh Hoa cảm giác được phía sau có người tới. Mặc dù mắt ếch chưa nhìn thấy, nhưng mùi hương đó lại khiến cho Thanh Hoa run như cầy sấy. Cái tên đáng sợ này sao lại có thời gian tới tìm nó chứ? Mình chính là ếch xanh đã sống mấy vạn năm, vốn không nên như vậy. Nhưng hiện giờ, lại phải chịu đựng sự đối xử vô nhân đạo. Điều này khiến nó vô cùng đau khổ. Lúc này, sắc mặt Thanh Hoa ngưng trọng, sau đó thả lỏng tâm ếch. Biểu cảm dần dần có sự thay đổi, biến thành vẻ mặt ti tiện. Ôi, chủ nhân, sao ngài lại tới đây? Oa oa lo cho ngài chết đi được. Biểu cảm đó giống như rất quan tâm tới Lâm Phàm, thậm chí còn không dễ dàng gì nặn ra được hai giọt nước mắt. Lâm Phàm cầm Thanh Hoa ở trong tay, híp mắt lại, ứng phó với Thanh Hoa này thì phải thận trọng một chút. Ta hỏi ngươi, ngươi có biết gì về chân tiên giới hay không? Chân tiên giới gì cơ? Thanh Hoa ngây người, vẻ mặt mơ màng, hoàn toàn nghe không hiểu. Tên đáng sợ này đang nói cái gì vậy? Sau đó đột nhiên phản ứng lại. À, bổn oa biết rồi, hóa ra không phải là thế giới mà bổn oa ở trước đây. Làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng người từ thế giới của ta đến đây cơ. Lâm Phàm bị Thanh Hoa làm cho có chút mơ hồ. Có chuyện gì vậy? Hắn biết, Thanh Hoa này mặc dù không đáng tin cậy nhưng có chút bản lĩnh. Một khi trời đất đại biến thì sẽ khiến nó sợ hãi đến nỗi muốn chết muốn sống luôn. Thế nhưng nhìn tình hình hiện tại, dường như ngay cả nó cũng có chút mơ hồ. Rõ ràng nó cũng không biết đã có chuyện gì xảy ra. Thế giới của ngươi sao? Lâm Phàm hỏi. Thanh Hoa nói, chủ nhân, bổn oa hiểu rồi, đây là thế giới khác tới, không giống với chỗ của ta. Người ở chỗ ta vô cùng ghê gớm, độ tàn nhẫn cực kỳ kinh khủng. Ngài đã bao giờ chứng kiến cảnh tượng há miệng một cái là nuốt trọn mấy vạn ngươi chưa? Bổn oa nói cho ngài biết nhé, người của chỗ ta ấy quả thật là rất khủng khiếp, nuốt vào còn có âm thanh giòn tan, đôi khi nghĩ đến nó là ta lại thấy sợ. Ngươi nói cái gì vậy? Lâm Phàm lắc lắc tay, khiến cho Thanh Hoa chóng hết cả mặt. Thanh Hoa sắp ói đến nơi rồi. Chủ nhân, ta thật sự không biết. Việc này không giống với tình huống mà ta gặp phải. Mặc dù không khác biệt lắm với ngày trước, nhưng tình hình hiện tại thật sự có điểm khác biệt rất lớn so với những gì ta biết. Bổn oa thật sự trung thành với ngài. Vì chủ nhân, đến tính mạng cũng có thể không cần nữa. Cho nên chủ nhân, ngài cần phải đối xử tử tế với ta chứ. Thật sự trung thành như vậy sao? Lâm Phàm nghi hoặc nhìn nó, hắn có sự ngờ vực rất lớn đối với Thanh Hoa, thật sự, thật hơn bất cứ thứ gì. Thanh Hoa rất nghiêm túc gật đầu ếch, nói đùa chứ, tên đáng sợ này rất kinh khủng, nếu như không thành thật một chút, thì sẽ rất khủng khiếp. Có điều, nó thật sự có chút nghi hoặc không biết đây rốt cuộc là tình huống gì. Mặc dù học rộng tài cao, hiểu biết sâu rộng, nhưng thật sự chưa từng nghe nói đến chân tiên giới này. Lâm Phàm suy nghĩ, thật ra hắn tràn đầy lòng hiếu kỳ về những điều chưa biết. Hắn rất muốn biết, chân tiên giới này rốt cuộc là loại gì? Thanh Hoa thấy tên đáng sợ này đang trầm ngâm suy nghĩ, cũng không dám nói nhảm gì. Có điều trong lòng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải thế giới bên mình tới là được, bằng không thì, thật đúng là dọa chết người ta rồi, chỉ là nó cảm thấy cái gọi là chân tiên giới này má nó yếu quá đi. Được phái đến chơi đùa chắc, như lúc trước, trong khe hở kia có người muốn hạ xuống, thế nhưng kết quả sau cùng là gì? Vừa xuất hiện một bóng dáng thì đã bị đồng môn của tên đáng sợ này dùng pháo thần nguyên nổ cho đến mảnh vụn cũng chẳng còn rồi. Việc này ngẫm lại đúng là đáng buồn, có phần khiến người ta không nhìn được nữa. Lâm Phàm bỏ Thanh Hoa xuống, có vẻ nghi hoặc, Thanh Hoa nói nó cũng không biết, như vậy không phải chứng minh rằng thế giới mà Thanh Hoa ở cũng thường xuyên đi xâm lược. Chỉ là rất khủng bố mà thôi. Do đó, từ trên tổng hợp lại, hắn đã rút ra được một vài nhận xét, đó chính là chân tiên giới này có thể yếu hơn nơi này hoặc là hơi mạnh một chút. Còn thế giới của Thanh Hoa thì rất mạnh, rất có khả năng chính là như vậy. Thanh Hoa thấy tên đáng sợ này không định đùa bỡn mình. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, xem như đã tránh được một kiếp rồi. Sư huynh, lúc này tiếng của Lữ Khải Minh truyền đến. Lâm Phàm nhìn lại, đám Lữ Khải Minh đã trở lại rồi. Một số đệ tử do Lữ Khải Minh lãnh đạo tiến đến phía dưới khe hở hiện giờ quay trở lại. Rõ ràng đã xảy ra chuyện gì đó. Thanh Hoa, thành thật một chút, nhớ được cái gì, thì nhanh chóng nói cho ta biết. Vâng, yên tâm đi chủ nhân. Bổn oa sống là người của ngài, chết là ma của ngài. Chỉ cần ta biết thì sẽ có gì nói đấy. Đầu của Thanh Hoa không khác gì chống lắc, di chuyển lên xuống. Mặt ếch xanh biếc cũng rất nghiêm túc. Sau khi thấy tên đáng sợ rời đi, Thanh Hoa thở phào nhẹ nhõm. Không tồi, cuối cùng cũng lừa được. Chân tiên giới rốt cuộc là thế giới gì? Sao lại chưa từng nghe tới nhỉ? Thực lực như vậy mà cũng dám đi xâm lược. Bọn chúng xong đời rồi. Bị tên đáng sợ này để ý, thì cũng không biết là ai đi xâm lược ai nữa. Chỉ cần không phải thế giới của nó đi xâm lược, vậy thì không có quan hệ gì với nó hết. Tiếp tục quay về nghỉ ngơi. Sư đệ, đã xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Phàm hỏi. Gần đây, pháo thần nguyên này tiêu hao hơi nhiều nguyên tinh, nhưng lại khiến cho các sư đệ sư muội bắn pháo rất sảng khoái. Chỉ có điều cho dù có sảng khoái hơn nữa, thì cũng không thể nào sảng khoái bằng cây gậy răng sói của hắn. Sư huynh, khi bọn đệ ngăn cản xâm lược, thì phát hiện ra một đám người xâm lược tới. Sau đó các sư huynh đệ đã bắt được bọn họ. Bây giờ chúng ta nên xử lý như thế nào đây? Lữ Khải Minh hỏi. Bao nhiêu người? Lâm Phàm hỏi. Thật không ngờ các sư đệ lại lợi hại như vậy. Thế mà cũng bắt được tù binh rồi. Tổng cộng có hơn 300 người. Bản lĩnh của bọn họ rất kỳ lạ. Có người biết phóng hỏa, có người biết phun nước. Các sư đệ để bắt được bọn họ cũng phải tốn một chút công sức. Song may mà không có thương vong. Lữ Khải Minh nói. Lâm Phàm lặng im một lúc. Được, nhốt tất cả lại. Thông báo cho mọi người. Chỉ cần còn sống thì giam vào trong địa lao của tông môn. Tăng cường canh giữ. Vâng, Lữ Khải Minh gật đầu. Sau đó vội vội vàng vàng rời đi. Hiện tại có rất nhiều khe hở. Có một số nơi không thể chú ý tới. Nhưng các sư huynh đệ đều đã xuất tông. Lùng bắt toàn diện. Hắn nhận ra, những người tới đây nói chuyện rất kiêu ngạo. Thế nhưng khi động thủ thì lại chẳng có gì ghê gớm cả. Lâm Phàm nhìn thấy sư phụ còn đang lơ lửng ở phía xa. Cũng tiến lên, sư phụ, thế nào rồi, người đã nhìn ra vấn đề chưa vậy? Thiên Tu đáp, đồ nhi, khe hở này có điểm kỳ quái, nhưng lại không nói ra được điểm kỳ quái ở chỗ nào. Vậy sao, để đồ nhi nhìn kỹ xem thế nào? Lâm Phàm tiến lên, nhét đầu vào trong khe hở. Bên trong tối đen như mực, những luồng không khí hỗn độn cũng trôi xuôi ở trong khe hở này. Liếc mắt nhìn cũng không thấy được giới hạn. Đồng thời còn có sấm sét quấn lượn trong những luồng không khí hỗn loạn này, cùng lúc đó hình như còn có gió mạnh phần phật thổi đến. Chẳng lẽ điểm cuối của khe hở này chính là chân tiên giới? Thiên Tu nghi hoặc nhìn Đồ Nhi, đồng thời cũng khâm phục, lá gan Đồ Nhi bảo bối của mình cũng lớn quá đi. Không sợ trong khe hở có chuyện gì xảy ra hay sao? Đồ Nhi, thế nào rồi? Lâm Phàm rụt đầu về. Thầy, cũng không có gì. Đen như mực, không nhìn thấy được một thứ gì cả. Cũng không biết khe hở này kết nối với nơi nào. Đồ Nhi, thầy vừa mới đưa thần niệm vào đó thăm dò, phát hiện ra bên trong mênh mông vô bờ. Đồng thời trong khe hở này có một loại sức mạnh kỳ diệu có thể làm suy yếu đi thần niệm của thầy. Cuối cùng làm nó tiêu tan, khó mà thăm dò được đến điểm cuối. Đồ Nhi cảm thấy chuyện này có phần phức tạp, có lẽ chúng ta nên thử liên lạc với một số tông môn để trao đổi. Theo như Đồ Nhi thấy, sự xâm lược này chắc chắn cũng vừa mới bắt đầu. Những kẻ đến đây xâm lược có thực lực quá yếu, nhưng nhất định là có cường giả đang đợi ở phía sau. Có lẽ chẳng bao lâu nữa bọn họ sẽ đến đây thôi. Con nói có lý. Thiên Tu gật đầu, đồng ý với những gì Đồ Nhi nói. Vậy sau đó, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Lâm Phàm lặng im một lúc, sau đó lộ ra nụ cười. Thầy, việc này rất đơn giản. Nếu như khe hở này có thể kết nối tới một thế giới mà ta không biết, có lẽ chúng ta có thể giết ngược lại, phản kháng xâm lược bọn họ, mở rộng lãnh thổ mới, có lẽ sẽ có thu hoạch khác. Cách hay đó, vùng đất này, Lão Phu đã ở đến phát ngấy từ lâu rồi. Nếu như có thể đi đến chân tiên giới nhìn một chút, có lẽ sẽ có được những phát hiện khác. Trong mắt Thiên Tu lóe lên tia sáng, ông cũng tràn đầy sự thích thú đối với thế giới chưa biết này. Đồ nhi, nếu như con thật sự tìm ra cách đến chỗ của đối phương, nhất định phải đưa ta theo, không được tự mình đi nhé. Ông rất tin tưởng vào đồ nhi của mình nhưng cũng sợ hắn sẽ quên mất. Cho nên nhắc nhở một chút, Lâm Phàm cười, thầy, người yên tâm đi, đồ nhi chắc chắn sẽ không quên thầy đâu. Chỉ là tình hình hiện tại có hơi khiến người ta thất vọng. Cảm thấy vẫn là đợi cường giả của đối phương tới thì hơn. Những kẻ xâm lược hiện tại đều quá yếu, hoàn toàn không đáng để ra tay. Hơn nữa những gì bọn họ biết cũng quá ít. Nói có lý, Thiên Tu gật đầu, lãnh địa Thiên Yêu Hồ Tộc. Một đám người đi tới vùng đất này. Sư huynh, rốt cuộc đây là nơi nào? Tại sao đến một người cũng không có? Bọn họ đến nơi này đã bị lạc đường. Khu rừng này có một số yêu thú cường đại nhưng dưới pháp bảo của bọn họ, tất cả đều bị đập cho nát vụn. Vùng đất thổ dân, chính là vùng đất thổ dân. Yêu thú lại không có yêu đan. Thật sự rất đáng tiếc. Giết phí công nhiều như vậy. Những người này rất bực mình. Khi gặp được yêu thú, bọn họ rất phấn khởi. Suy cho cùng trong cơ thể của yêu thú có yêu đan. Sau khi giết chết có thể cướp được yêu đan, dùng để luyện đan hoặc là thu nạp pháp lực trong đó. Nhưng thật không ngờ, sau khi tách những cơ thể này ra, đến một cái rắm cũng không có. Ồ, sư huynh, huynh nhìn bên kia đi. Có mấy con hồ yêu con. Một gã đệ tử chỉ trỏ nói. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy mấy con tiểu hồ ly đang chơi đùa ở nơi đó. Tiểu Chí chính là em trai của vợ đạo Thiên Vương, hiện giờ còn nhỏ nhưng cũng biết ăn nói, có thói quen đi bằng hai chân. Mà trong mắt của những người tới đây, điều này thật lạ thường. Linh hồ, hơn nữa còn là thú con. Nếu như bắt được rồi thuần hóa thành linh sủng thì đúng là kiếm được lời rồi. Sư huynh cầm đầu hưng phấn nói, trong mắt lóe lên tia sáng. Bé con, làm gì vậy? Một tên đệ tử mặt dỗ tham lam nhìn mấy bé linh hồ con. Ở chân tiên giới, mỗi một tu sĩ đều sẽ đi bắt linh sủng. Có con được dùng để cưỡi, có con được dùng để chiến đấu. Mà loại linh hồ này khá đáng giá, đặc biệt là thú con, thì lại càng có giá trị hơn. Sau khi linh hồ trưởng thành, có truyền thừa huyết mạch, sẽ có đủ loại thần thông tiên thuật, hơn nữa năng lực mị hoặc lại càng tuyệt đỉnh. Cho nên lần này chỉ cần có thể bắt được, vậy thì thật sự phát tài rồi. Mấy con tiểu thiên hồ yêu nô đùa với nhau, khi nghe thấy tiếng nói liền đứng thẳng người, giơ chân trước lên, ngây ngốc nhìn những kẻ này. Bởi vì có quan hệ thông gia với Viêm Hoa Tông, Thiên Yêu Hồ Tộc rất thân thiện với con người, mà những con tiểu thiên hồ yêu này cũng không sợ loài người. Muốn đi tới nhìn xem, bọn họ là người xấu đó. Tiểu Chí ngăn các bạn lại, cảnh giác nhìn những kẻ này, mà âm thanh này đã khiến cho những đệ tử nọ kinh ngạc đến độ ngây người. Mọi người nghe thấy chứ? Con linh hồ này nói chuyện đó, không ngờ nó lại biết nói chuyện kìa. Mọi người kinh hãi, nếu như không phải chính tai nghe thấy, có lẽ sẽ không thể tin được. Trương Nhất Tiên là nội môn đệ tử của Huyền Vũ Tam Thập Tam Thiên Cung, thuộc loại trung thượng lưu trong nội môn. Thế nhưng vẫn còn cách đỉnh tông môn một đoạn đường rất dài. Đối với tu sĩ bọn họ, trên con đường tu hành, quan trọng nhất chính là pháp, tài, lữ, địa, mà con linh hồ này chính là tài. Do đó bất kể như thế nào cũng phải có được. Nếu như lấy được con linh hồ này, có lẽ mình sẽ đạt được sự tiến bộ cực lớn. Tới đây nào, Trương Nhất Tiên lập tức vọt lên, trong mắt lấp lánh tinh quang. Bàn tay duỗi ra, một sợi dây thường từ bay ra trong ống tay áo. Đây là dây trói yêu. Trương sư huynh dùng dây trói yêu này thì sẽ hàng phục được yêu thú đó. Mọi người nhìn thấy sợi dây thường giống như con linh xà. Cảm thấy rất ngưỡng mộ. Đây là bảo khí trung phẩm. Không phải thứ bình thường. Cho dù đối phương có chạy tới nơi đâu, nó cũng có thể bắt được. Lúc này, dây trói yêu giống như có linh tính. Trói tất cả những con thiên yêu hồ tộc này lại. Đồng thời phía trên còn có một tia sấm sét khác thường di chuyển xung quanh. Chói chặt những bé con này lại. Tiểu Chí vật lộn, thế nhưng càng vật lộn, dây chói yêu càng siết chặt. Tiểu Chí đau đến nỗi khóc lóc kêu gào. Tỷ phu, cứu mạng, có người bắt nạt Tiểu Chí. Hừ, bị dây chói yêu của ta túm được. Còn muốn dãy giụa, như vậy sẽ đau đến mức muốn chết mà không được đó. Trương Nhất Tiên hừ lạnh một tiếng. Sau đó nhảy vọt lên, bắt những bé linh hồn này lại. Đột nhiên, một đạo thân ảnh xuất hiện trước mặt Tiểu Chí. Tỷ phu, bọn họ là đồ đểu. Bọn họ bắt nạt đệ. Tiểu Chí thấy tỷ phu đã tới, lập tức khóc lóc kể lể, đồng thời không sợ hãi một chút nào nhìn người nọ. Người xấu, tỷ phu của ta đã tới. Các ngươi xui xẻo rồi. Các ngươi là ai? Đạo Thiên Vương lạnh lùng nói. Hắn ta tạm thời rời khỏi tông môn, trở lại lãnh địa của Thiên Yêu Hồ tộc chính là vì quan tâm Mị Nhi. Bởi vì dưới sự nỗ lực của hắn ta, cuối cùng cũng đã có hậu duệ. Do đó, để Mị Nhi ở trong tộc sẽ nhận được sự chăm sóc tốt hơn. Dù sao phần lớn tông môn là một đám nam nhân, còn có một số tiểu sư muội kinh nghiệm sống chưa nhiều. Nào có hiểu rõ về tình hình mang thai của nữ nhân đâu. Không ngờ còn có thổ dân xuất hiện nữa. Trương Nhất Tiên không ngờ giữa đường lại có người chặn lại. Có điều gã ta biết, đây là thổ dân của nguyên tổ chi địa cho nên cũng không để tâm ở trong lòng. Bọn họ tới nơi này vẫn luôn hành động ở trong rừng. Hơn nữa dựa vào ghi chép của tông môn, thổ dân ngu muội, thực lực thấp kém, hoàn toàn không thể sánh được với chân tiên giới của bọn họ. Sư huynh, thổ dân ở nơi này hình như không có điểm khác biệt gì với chúng ta cả. Một gã đệ tử nói, Trương Nhất Tiên nói, sự khác biệt rất lớn. Đây chỉ là thổ dân, là lao dịch cấp thấp nhất. Đạo Thiên Vương có chút không vui, gần đây trời đất không yên ổn. Xuất hiện rất nhiều khe hở, lúc đầu tưởng rằng sẽ có chuyện lớn gì xảy ra. Thế nhưng đợi đã lâu, lại không hề có bất cứ việc gì. Chỉ là hiện giờ, sự xuất hiện của đám người này thật sự đã khiến hắn ta vô cùng nghi hoặc. Cảm nhận một chút nhưng không thể cảm nhận được thực lực của đối phương. Chỉ cảm thấy sức mạnh bên trong cơ thể đối phương có chút kỳ quái. Rất khác với những thứ mà bọn họ biết. Tỷ phu, dây trói yêu này khiến bọn đệ khó chịu quá. Tiểu Chí la lên, Đạo Thiên Vương nhìn sợi dây thường trói trên người Tiểu Chí cũng không quan tâm lắm. Chỉ xem như một sợi dây thường bình thường mà thôi. Sau đó dùng hai tay nắm lấy nó, định bụng kéo đứt nó ra. Tên thổ dân ngu dốt, đây là dây trói yêu của Trương Sư Huynh. Ngươi lại muốn cưỡng ép kéo đứt nó ra ư? Đúng là nằm mơ. Một số đệ tử nhìn thấy cảnh này liền cười khinh bỉ. Lạch cạch, Đạo Thiên Vương hơi dùng sức, chỉ cảm thấy sợi dây thừng này có chút quái dị nhưng cũng không lãng phí nhiều sức lực. Kéo đứt sợi dây thừng ra, phụt, Trương Nhất Tiên tâm thần chấn động, phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt kinh hãi, giống như đã nhìn thấy quỷ. Sợi dây trói yêu này chính là bảo bối mang theo bên người của gã ta. Kết hợp với tâm thần, giờ đây lại bị tên thổ dân này làm đứt, tâm thần bị trọng thương, sắc mặt trở nên trắng bệch, chỉ là một tên thổ dân mà lại dám phá hoại bảo bối của ta. Ngươi hãy chết cho ta, Trương Nhất Tiên giận dữ, trong lòng gã ta đau đớn, đây chính là bảo bối của hắn, thế nhưng giờ đây đã bị tên thổ dân này làm hỏng rồi. Trong nháy mắt, Trương Nhất Tiên bắt quyết, đập mạnh vào túi kiếm ở bên hông, một đạo hồng quang quấn quanh người Trương Nhất Tiên mang theo thanh âm mạnh mẽ. Đánh thẳng đến phía Vương Thiên Đạo, đây là kiếm hồng vân của Trương Sư Huynh, nghe nói là do đích thân trưởng lão môn phái luyện chế cho huynh ấy. Được luyện thành từ cầu vồng buổi sáng trong trời đất. Mặc dù chỉ là bảo khí trung phẩm, nhưng ngay cả một số bảo khí thượng phẩm cũng khó mà chống lại nó. Các đệ tử rất hâm mộ, Trương Sư Huynh chính là người mà bọn họ ngưỡng mộ. Trên người có không ít pháp bảo, là người khá giàu có trong các nội môn đệ tử của môn phái. Người bình thường có lẽ chỉ có một món bảo khí, nhưng Trương Sư Huynh ít nhất phải có vài cái. Thực lực đúng là rất dũng mãnh, có thể những người kỳ lạ này có liên quan đến những khe hở kia. Đạo Thiên Vương không hề sơ ý. Sức mạnh trong cơ thể đột nhiên bạo phát ra, một luồng áp lực cuồn cuộn bộc phát, một trường đập về phía trước, không biết tự lượng sức mình, tay không đỡ kiếm hồng vân của ta, đúng là tự tìm đường chết. Có điều, chỉ trong chớp mắt, cảnh tượng khiến gã ta không thể tin nổi đã xảy ra. Chỉ thấy trên thân kiếm hồng vân xuất hiện vết nứt, răng rắc một tiếng, rồi hóa thành mảnh vụn. Lúc phản ứng lại, một trường của Đạo Thiên Vương đã đánh tới. Trên người Trương Nhất Tiên hiện ra một màn ánh sáng màu xanh để ngăn cản một trường này, đây là bảo y hộ thể trên người gã ta nhưng màn sáng này cũng chỉ có thể chống đỡ được trong chốc lát. Liền bị bể nát hoàn toàn. Bịch, một trường đánh lên trên cơ thể của Trương Nhất Tiên, trong nháy mắt đánh cho gã ta chia năm xẻ bảy. Máu loãng phun trào ra ngoài, Đạo Thiên Vương chau mày, cảm thấy thân thể tên này rất gầy yếu, chỉ một trường mà đã bị đập vỡ rồi, mặc dù hắn ta có tu vi thiên cương cảnh. Nhưng cho dù là người có tu vi địa cương cảnh chịu một trường này cũng chỉ bị trọng thương. Tuyệt đối sẽ không giống như tên này, cơ thể bị nổ tung. Sao có thể như vậy được? Trương Sư Huynh đã bị giết ư? Các đệ tử vây xem nhìn thấy cảnh này, sắc mặt hoảng sợ. Sau đó ngẩng đầu, vô cùng kinh hãi. Tên thổ dân này sao lại mạnh như vậy chứ? Mau giết hắn ta, mau, ngay lập tức, pháp bảo lơ lửng khắp bầu trời. Những đệ tử này bắt pháp quyết, miệng niệm pháp chú, toàn bộ đánh về phía Đạo Thiên Vương. Bọn họ từ chân tiên giới tới đây xâm lược, vốn tưởng rằng đây là một vụ thu hoạch lớn, nào có ngờ được sẽ xảy ra chuyện như vậy, những tên thổ dân này sao lại dũng mãnh đến vậy, trong khi mình không có chút lực chống cự nào. Đạo Thiên Vương ngẩng đầu lên nhìn, cau mày, một trường nghiền ép đánh tới. Hư không bị dồn nén. Những đệ tử này đã bị tiêu diệt. Lúc này, toàn bộ các đệ tử đến xâm lược đều đã chết. Cho đến lúc chết bọn họ cũng không hiểu. Tại sao những tên thổ dân này lại mạnh đến thế? Tỷ phu lợi hại quá. Tiểu Chí hưng phấn nói. Đạo Thiên Vương suy nghĩ một hồi. Sau đó ôm lấy Tiểu Chí, vội vã đi về phía Thiên Yêu Hồ tộc. Hắn ta cảm thấy sự việc có chút không đúng, e rằng nơi này rất nguy hiểm. Phải đưa người của Thiên Yêu Hồ tộc trở lại tông môn. Đồng thời cũng muốn làm sáng tỏ. Những người này rốt cuộc có lai lịch như thế nào? Theo như tình hình vừa rồi, những người này rất kỳ lạ. Chân tiên giới, chấp sự phụ trách việc xâm lược lần này đứng trước mặt một vị lão giả. Hạng trưởng lão, xảy ra chuyện rồi. Các đệ tử đến nguyên tổ chi địa đã liên tục bị những tên thổ dân kia phản kích lại. Thương vong nặng nề. Cái gì? Hạng trưởng lão đứng lên. Thổ dân của nguyên tổ chi địa phản kích. Giết chết đệ tử của phái ta. Đúng vậy. Đến giờ đã có 23 khối ngọc bài truyền tin về. Rất nhanh sau đó liền tiêu tán. Chấp sự nói, gã ta không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy. Căn cứ theo ghi chép của môn phái, thổ dân ở nguyên tổ chi địa có thực lực rất yếu kém. Sao lại có thể như vậy? Mỗi một tiểu đội về cơ bản đều có đệ tử chân truyền lãnh đạo. Cho dù gặp phải nhân vật lợi hại, cũng tuyệt đối có thể bảo đảm an toàn. 23 khối ngọc bài. Đây chẳng phải là nói, phái chúng ta đã có 23 đệ tử chân truyền chết trong tay những tên thổ dân này rồi hay sao? Hạng trưởng lão lạnh lùng nói, một luồng uy áp tỏa ra. Ép cho chấp sự ứa cả mồ hôi lạnh, khó mà chống đỡ được. Ra lệnh cho đệ tử dừng việc xâm lược lại, đợi môn phái đến. Không ngờ để bọn họ xuống dưới rèn luyện lại xảy ra chuyện như vậy. Đúng là bổn trưởng lão đã tính sai rồi. Trong các đệ tử chân truyền, thiếu gì đệ tử có tu vi luyện thần hoàn hư nếu như cũng ngã xuống ở nơi đó. Vậy thì rõ ràng những tên thổ dân này có thực lực không hề yếu. Ghi chép của tông môn có sai sót rồi. Hạng trưởng lão suy nghĩ, cảm thấy nguyên tổ chi địa này có phần không tầm thường. Có chỗ khác biệt với ghi chép của tông môn, những môn phái còn lại đã có hành động chưa? Hạng trưởng lão hỏi. Chấp sự đáp, tạm thời vẫn chưa có hành động gì, chỉ có phái ta cử đệ tử đến đó thôi. Đi đi, bảo các đệ tử đừng đến đó nữa. Chuyện này chờ đội ngũ của môn phái đến rồi sẽ định đoạt. Hạng trưởng lão nói, vâng, Viêm Hoa Tông, các sư đệ sư muội trong tông môn áp giải về không ít các đệ tử xâm lược. Còn các trưởng lão trong tông môn cũng đều xuất hiện. Đối với những tên xâm lăng này, đây quả thực là một cơn ác mộng. Bọn họ mang theo ý nghĩ tài trí hơn người tới nguyên tổ chi địa này trước. Song nào có nghĩ đến việc sẽ gặp phải chuyện như vậy? Sư huynh, ta mang đến một món đồ thú vị nè. Lúc này, Lữ Khải Minh vội vàng chạy tới. Trong tay có cầm một lá cờ. Lâm Phàm hỏi, thứ gì thú vị vậy? Lữ Khải Minh lấy lá cờ ra. Sư huynh, chính là những thứ này bọn đệ lấy được từ trong tay của những kẻ đến đây xâm lược đó. Sư đệ thấy người nọ cầm cái này trong tay, cũng không biết đã làm gì. Liền có một con hỏa long trong lá cờ này bay ra. Vô cùng thần kỳ. Thần kỳ như vậy sao? Lâm Phàm nhận lấy lá cờ. Cũng chưa nói đây là thứ gì. Đối với nhân tài như hắn mà nói, sao có thể không biết đây là thứ gì? Chẳng phải là pháp bảo sao? Có gì ghê gớm chứ? Đúng vậy, sư huynh, sau khi đệ lấy được, cũng muốn kêu gọi rồng lửa ra nhưng dù có thử kiểu gì cũng vô dụng. Cũng không biết mấy tên đi xâm lăng rốt cuộc đã làm như thế nào. Lữ Khải Minh nói, cậu ta vẫn luôn nghiên cứu, muốn biết xem trong đó rốt cuộc như thế nào. Gã nghiền ngẫm nửa ngày rồi mà vẫn không thể hiểu nổi. Ha ha ha, một đám thổ dân mà cũng muốn hiểu được tiên bảo của giới chân tiên bọn ta. Không biết tự lượng sức mình, các đệ tử bị bắt làm tù binh, nhìn thấy tình huống này thì lên tiếng giễu cợt. Trong sự giễu cợt này lại có một loại bất lực. Một loại thương cảm, bọn họ tới xâm lăng, muốn bắt lại những tên thổ dân này nhưng không ngờ lại biến thành như vậy. Bị những kẻ này bắt lại, đúng là nỗi sỉ nhục lớn. Biết điều chút, còn dám bất kính với sư huynh ta, ta cho ngươi đẹp mặt. Một tên đệ tử vỗ đầu người nọ, tên cản rỡ này lại dám nói Lâm sư huynh mà bọn họ tôn kính nhất. Đúng là quá đáng, sư đệ, không nên động thủ đánh người. Tông ta ưu đãi tù binh, mặc dù bọn họ là người đi xâm lăng nhưng cũng có nhân quyền. Áp hắn ta đi xuống ăn phân là được. Lâm Phàm chỉ bảo mấy sư đệ, mặc dù người ta là người đi xâm lăng, nhưng nếu bị bắt làm tù binh, thì nhất định không được chém giết, như vậy thật không tốt. Vâng, đệ tử gật đầu sau đó nhìn vào mấy tên xâm lược. Hừ, coi như ngươi tốt số, gặp được sư huynh lương thiện chính nghĩa của bọn ta. Lâm Phàm lắc đầu, các sư đệ tông môn vẫn cần phải cẩn thận chăm sóc dạy bảo một chút mới được. Quá bạo lực, hờ tí là đánh người. Thật là không nên, lá cờ trong tay này ngược lại cũng có chút thú vị. Sức mạnh ẩn chứa bên trong, có gì đó kỳ diệu. Năm ngón tay bóp một cái, lá cờ vỡ tan tành, từng điểm sáng nhỏ bay lên sau đó biến mất trong không gian. Có lẽ đây là pháp lực, giới chân tiên, nhạc viên của tu tiên giả, hôm nay lại đến xâm phạm nơi này, đúng là thú vị. Hơn nữa, kẽ hở trong hư không chính là lối đi, nếu như có thể qua đó vậy thì cuộc đời này thật sự quá tuyệt vời. Lữ Khải Minh thấy lá cờ bị sư huynh hủy đi, cũng coi thường, đúng là chẳng bền gì cả. Thế thì có ích lợi gì? Sư huynh, bây giờ kẽ hở này không còn kẻ xâm lăng đến nữa. Theo đệ thấy, mấy kẻ xâm lăng kia, nhất định đã bị thiệt lớn, biết được sự lợi hại của chúng ta nên không dám đi xuống nữa. Cũng không chắc là vậy. Nói không chừng bọn họ muốn đợi khi cường giả đến, lại tới xâm phạm, Lâm Phàm nói, Lữ Khải Minh gật đầu. Đệ biết rồi, bây giờ đệ sẽ bảo với các huynh đệ lên tinh thần. Đề phòng bọn họ lại xâm phạm lần nữa. Đi đi, bây giờ hắn có hơi tò mò về giới chân tiên, rất muốn đi xem rốt cuộc thế giới này có hình dạng gì. Có phải có nhiều màu sắc phong phú, hoặc là tràn đầy sự tồn tại khiến người ta kinh ngạc. Bên trong hầm giam, kẻ đến xâm lăng chất một đống. Toàn thân bọn họ đều bị lột sạch, chỉ còn chừa lại một chiếc quần cộc, bao quanh đáy quần, sỉ nhục, đây là sỉ nhục, người tu sĩ bậc tiền bối ta đây sao có thể chịu sự lăng nhục của đám thổ dân này. Một người đàn ông tức giận nói nhưng tình huống hiện tại này, gã ta cũng không biết nên làm cái gì. Mấy tên thổ dân đáng ghét này lại cả gan làm nhục chúng ta như vậy. Chờ các trưởng lão môn phái đến, nhất định sẽ cho bọn chúng đẹp mặt. Ngươi đã ăn cái gì? Sao mà miệng thúi như vậy? Mấy người xung quanh cũng tránh xa cái người đang nói này, thúi quá. Vừa mới mở miệng đã làm người ta muốn nghẹt thở. Nam tử tóc dài bi phẫn đến khó nhịn. Thổ dân đáng chết, bọn chúng bắt ta ăn phân. Xì xào, các đệ tử bị giam ở đây. Hai mắt trợn to, mấy tên thổ dân này cũng thật kinh khủng. Ngay cả chuyện này cũng làm được. Được rồi, đừng ồn ào nữa. Tình huống bây giờ rất không ổn. Mấy tên thổ dân này còn mạnh hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều. Hơn nữa nhìn tình huống nơi này, bọn họ cũng tự thành lập tông phái. Có thực lực cường đại, tông môn ghi chép sai dẫn đến chúng ta hiểu lầm. Trong hoàn cảnh này, có một tên đệ tử vô cùng bình tĩnh phân tích tình huống hiện tại. Trần Sư Huynh, vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Mọi thứ trên người chúng ta đều bị mấy tên thổ dân lột sạch rồi. Hơn nữa hầm giam này vô cùng kiên cố. Dù có đầy pháp lực, cũng không có tác dụng. Đúng vậy, hơn nữa ta phát hiện, khi bọn họ chiến đấu không hề sử dụng bất kỳ pháp bảo nào. Hoàn toàn khác với tình huống của chúng ta. Trần Sư Huynh yên lặng trong chốc lát, cũng không cần hoảng sợ. Bây giờ chúng ta phải bình tĩnh, không thể để mấy tên thổ dân kia ra tay với chúng ta. Phải giữ được tính mạng, chờ người của môn phái đến cứu. Hay ai nói thổ dân của nguyên tổ chi địa ngu muội, nhỏ yếu chứ, bây giờ tên đó mà đứng trước mặt ta đánh chết cho các ngươi coi. Mọi người đều cúi đầu thở dài, nghĩ tới mọi thứ có thể xảy ra, nhưng lại không nghĩ tới tình huống này. Bây giờ chỉ có thể chờ môn phái tới cứu. Nếu không rất khó nói mấy tên thổ dân này sẽ không xuống tay với chúng ta. Hẩy, một tiếng thở dài, truyền ra từ trong hầm giam. Bọn họ đều là đệ tử môn phái, đại đa số đều là nội môn. Tình huống hôm nay thật không dám tưởng tượng. Xâm lăng nguyên tổ chi địa vốn muốn cướp đoạt để phát triển mình nhưng nào ngờ đến lại bị người ta đánh cho thành như vậy. Mấy ngày sau, trong kẽ hở của hư không rất bình lặng, không có động tĩnh gì. Cứ như chưa từng có người xâm lăng hạ xuống đây vậy. Lâm Phàm biết, hiện tại đang ở đâu? Sự xâm lược này vẫn còn ở phía sau. Hoặc là bây giờ mới có một đám tép diêu tới mà thôi. Còn mấy tên cầm đầu vẫn còn đang tập hợp ở phía sau. Lâm Sư Huynh, đệ về rồi. Đạo Thiên Vương mang theo thiên yêu hồ tộc quay về tông môn. Đạo Sư Đệ, khoảng thời gian này đi đâu? Sao không báo trước một tiếng đã trở lại? Lâm Phàm hỏi, Đạo Thiên Vương tự thấy thẹn. Sư Huynh, đây là lỗi của Sư Đệ. Chỉ là Mị Nhi có bầu, nên quay về bên trong tộc để tĩnh dưỡng. Vốn đệ muốn đợi cho đứa trẻ ra đời rồi quay lại tông môn. Lâm Phàm híp mắt, rất bội phục, đạo sư đệ này nhìn có vẻ nghiêm trang. Nào ngờ rằng thực chất cũng không đứng đắn gì. Thê tử này mới không biến hình được bao lâu. Vậy mà đã gấp gáp làm người ta rồi. Còn gieo giống nữa. Lợi hại, sư huynh, sao vậy? Đạo Thiên Vương cảm giác ánh mắt sư huynh có cái gì đó không đúng. Như là đang đánh giá mình. Không có gì, có phải gặp chuyện gì không? Lâm Phàm xua tay, thân là sư huynh, phải có uy nghiêm của người làm huynh. Trong lòng thầm nghĩ về cuộc sống riêng tư của người khác. Thật không hay, Đạo Thiên Vương vội vàng nói chuyện mình gặp phải ra, đồng thời còn nghi ngờ mấy kẽ hở của hư không kia. Sư đệ, mấy kẽ hở này là người xâm lăng mở ra, mấy người mà đệ giết kia chính là bọn họ nhưng trở lại là tốt. Bên ngoài không an toàn, theo ta thấy chẳng mấy chốc nữa sẽ có một trận đại chiến xảy ra. Lâm Phàm nói, Đệ có biết mấy sư đệ khác đi đâu không? Ra ngoài tu luyện, hôm nay xảy ra chuyện lớn vậy, cũng nên trở lại chứ. Sư huynh, cái này đệ cũng không biết, đệ chưa từng gặp bọn họ. Đạo Thiên Vương lắc đầu, đương nhiên hắn ta hiểu tại sao các phong chủ còn lại đi ra ngoài. Như Lâm sư huynh đã nói, tông môn xảy ra chuyện, cũng nên trở về, cứ ở bên ngoài như vậy, thật sự quá nguy hiểm. Ừ, đệ đi sắp xếp nơi ở cho bọn họ, ta phải đi bàn chuyện cùng tông chủ các tông. Lâm Phàm nhận được thông báo của thầy, người của các tông đã đến. Chính là vì chuyện này, bọn họ muốn bàn bạc kỹ lưỡng xem nên giải quyết chuyện này như thế nào. Vâng, Đạo Thiên Vương đáp lại. Bây giờ cả 10 phong do Lâm Sư Huynh cầm đầu. Hắn ta rất đồng ý, cũng rất tán thành. Bất kể là thực lực hay là uy nghiêm, đều không hổ danh là người số 1. Đại điện tông môn, khi Lâm Phàm đến, tông chủ các tông đứng dậy ôm quyền. Lâm phong chủ, các vị đi đường xa tới đây, không tiếp đón từ xa. Có điều vẫn nên vào chính sự luôn. Lâm Phàm nói, ánh mắt đảo qua một lượt. Các tông môn trên thế gian tới không ít, nhưng cũng có vài tông môn không tới. Mà, Thánh Đường Tông, La Sát Tông, Vĩnh Hằng Tông cũng tới. Đồ Nhi, con mau nói chuyện này với các tông chủ. Thiên Tu đứng ở đó nói, mà tông chủ lại thấy mình chẳng có tí cảm giác tồn tại nào. Ông là tông chủ, lẽ ra phải là ông đứng ra nói nhưng mà nhìn tình huống bây giờ xem. Dường như các tông môn không hề đếm xỉa tới ông, chỉ chăm chú vào tên tiểu tử này. Hâm mộ, ghen tị, thật là quá đáng. Các vị, trước đó chúng ta có xích mích gì tạm thời hãy gác qua một bên. Lâm Phàm nói, bây giờ hư không xuất hiện rất nhiều kẽ hở, có rất nhiều kẻ xâm lăng hạ xuống. Chắc hẳn các tông đều thấy rồi. Tông chủ các tông gật đầu, bọn họ tới đây cũng vì chuyện này xuất hiện kẽ hở, khiến bọn họ cảnh giác. Có điều, lúc này có một ánh mắt luôn nhìn chăm chăm vào hắn, khiến hắn có chút kinh ngạc. Sau đó nhìn sang, chỗ Thánh Đường Tông có ánh mắt của một vị quân chủ rất có thần. Vị quân chủ này chưa từng gặp. Không biết là, Lâm Phàm hỏi, vị này là thần phạt quân chủ của tông ta. Đán Ác quân chủ nói, thần phạt quân chủ khí thế lẫm liệt nói, ngưỡng mộ đại danh Lâm phong chủ đã lâu, những chuyện đã làm với tông ta bổn quân chủ đã từng nghe, rất muốn được gặp một lần. Lâm Phàm xua tay nói, được rồi, thần phạt quân chủ, lần này chúng ta tới bàn đối sách, không phải đến trả thù, cần giữ tâm trạng tốt, sao có thể ôm mãi chuyện lúc trước, đừng nhỏ mọn vậy, rộng lượng chút đi. Thần phạt quân chủ nghe mấy lời này, trong lòng run lên, muốn phun ra một ngụm máu. Hắn 5 lần 7 lượt tới Thánh Đường Tông gây chuyện, lại còn muốn mình phải rộng lượng, vô sỉ, danh bất hư truyền. Thánh chủ nói, Lâm phong chủ, có lời cứ việc nói thẳng đi, lần này các tông tới cũng là muốn biết chuyện này nên giải quyết như thế nào. Mặc dù mấy tên xâm lăng hạ xuống đều rất yếu, nhưng căn cứ vào thẩm vấn, bọn họ cũng có tông môn, vậy chứng tỏ tương lai một ngày nào đó sẽ có cường giả tới đây. Lời này của Thánh chủ nói rất hay, đủ để nhìn ra, đã dụng công. Lâm Phàm tán thưởng nói, không sai, mấy tên xâm lăng này đến từ một thế giới gọi là giới chân tiên, nơi đó có tồn tại môn phái, tông môn, gần như giống với chúng ta bên này, nhưng ta có thể bảo đảm, nhất định có không ít cường giả. Tông môn trên thế gian có mấy trăm nhưng chỉ có 10 mấy tông môn là có bán thần mà thôi. Cho nên chúng ta phải đoàn kết lại, cùng nhau đối mặt với sự xâm lược của giới chân tiên. Mà nếu muốn đoàn kết lại, thì nhất định phải có người cầm đầu mới được, mà người đứng đầu này ta sẽ làm. Lâm Phàm dứt khoát nói thẳng. Thánh chủ rất hứng thú với vị trí người cầm đầu này, nhưng nghe thấy lời này liền buột miệng nói ra. Tại sao lại là ngươi làm? Câu hỏi này rất hay. Tại sao lại là ta làm? Để ta giải thích chút. Lâm Phàm nhìn Thánh chủ, sau đó lại nhìn quanh một vòng nói. Bởi vì ta lợi hại nhất. Mẹ kiếp, Thánh chủ không nhịn được văng lời thô tục. Ông cứ nghĩ tên tiểu tử này sẽ tìm đại một lý do không biết xấu hổ nào đó, nhưng không ngờ lại nói ra một câu như vậy. Ta lợi hại nhất, đả kích này có hơi lớn. Thánh chủ không thể chịu đựng nhưng cũng chỉ đành chấp nhận. Bởi vì đối phương nói không hề sai. Đúng là như vậy, hừ, nói khoác mà không biết ngượng. Thần phạt quân chủ lạnh lùng nói, vô cùng xem thường. Gã luôn đi truy đuổi chém giết bán thần các tông, cho nên chưa từng lộ mặt. Mặc dù nghe nói tiểu tử này rất lợi hại nhưng chưa tận mắt nhìn thấy gã sẽ không tin. Hôm nay, ngay trước mặt nhiều tông môn ở đây, hắn nói mình lợi hại nhất, vậy thì đặt Thánh Đường Tông của bọn họ ở đâu? Thần phạt quân chủ, ngươi không nên kích động. Nếu như không phục, chúng ta có thể đi ra ngoài tu luyện một chút. Lâm Phàm cười nói, thái độ rất thân thiện. Đánh thì đánh, sợ cái gì? Bổn quân chủ chưa từng sợ ai bao giờ. Thần phạt quân chủ cũng bắt đầu hùng hổ. Không thể dễ dàng để cho tên họ Trương này hung hăng càn quấy được. Chỉ có điều khi thần phạt quân chủ sắp đi ra, lại bị một câu của Thánh chủ ngăn lại. Nếu như là trước kia, Thánh chủ có lẽ sẽ vui vẻ xem trò hay. để sư đệ đi ra ngoài dạy dỗ tên tiểu tử này một trận, nhưng sau khi trải qua sự kiện trận đấu lần đó thì không còn tâm trạng nữa. Sư huynh, huynh ngăn đệ làm gì? Thần phạt quân chủ bất mãn nói. Phun thánh chế tài liếc mắt nhìn. Sư huynh, huynh như thế là tự đi tìm cái chết đó. Huynh không phải đối thủ của tên này, hắn cũng có thể đánh cho huynh phun ướt ra. Huynh có tin hay không? Chế tài, đệ nói gì? Thần phạt quân chủ tức giận nói. Thánh cược thần chợt không khỏi bật cười. Thánh chủ sư huynh, đừng cản nữa, để sư huynh đi ra ngoài đánh đi. Chúng ta cược một ván, đặt cược sư huynh chúng ta thắng. Trả 100, cược Lâm Phong chủ thắng. Không cần bồi thường, có chơi hay không? Thánh chủ lắc đầu nói. Sư đệ, đừng đi, đệ thật sự không phải đối thủ. Đừng tự rước lấy nhục nhã. Nhiều tông ở đây như vậy, thánh đường tông ta không biết giấu mặt đi đâu đâu. Sư huynh, ngay cả huynh cũng không tin đệ. Thần phạt quân chủ không dám tin nhìn sư huynh. Gã không ngờ, ngay cả sư huynh cũng không tin mình. Điều này thật khiến gã đau lòng. Tự tin đã sốc lên, bị tiêu diệt sạch sẽ. Trong đám người, Lôi Đình quân chủ đứng ở sau lưng một vị trưởng lão của tông khác. Ánh mắt luôn liếc qua món trang sức ở giữa eo trưởng lão. Ngón tay run rẩy, cứ muốn vươn đến chỗ đó. Ông ta phát hiện, tình huống hôm nay chính là thời khắc tuyệt nhất. Mọi người đều đang chú ý đến tình hình ở hiện trường. Cảm giác tồn tại của ông gần như là số không. Không có ai chú ý tới mình. Ngay tại lúc này, ngón tay thánh trộm Lôi Đình móc một cái. Lấy được món trang sức. Sau đó chắp hai tay ra sau lưng. Từ từ rời đi, trưởng lão bị trộm trang sức kia. Cảm ứng được gì đó. Hai tay sờ bên hông. Nhìn trái nhìn phải. Ấy, đồ của ta đâu? Lôi Đình quân chủ đi tới bên cạnh thần phạt quân chủ. Sư huynh, đừng đấu nữa. Huynh không phải đối thủ. Sẽ thất bại thảm hại. Đệ, mấy người. Thần phạt quân chủ khó mà nhịn nổi. Đã từng được các sư đệ trong tông môn tôn xưng là sự tồn tại như chiến thần. Hôm nay lại không tín nhiệm gã như vậy. Lâm Phàm nói, thần phạt quân chủ, bổn phong chủ khuyên ngươi. Vẫn nên nghe lời các đồng môn thì hơn. Đừng để đến lúc đó lại hối hận. Hầy, thần phạt quân chủ phất ống tay một cái. Không muốn nhiều lời gì nữa. Dù sao gã cũng không phải thánh chủ, nghe theo bọn họ đi. Hỏa Dung lặng lẽ đến bên người thiên tu. Sư huynh, hắn ta như vậy. Có phải không tốt lắm? Có cái gì không tốt? Người giỏi thì nhiều việc. Vốn đã nói rồi, lão phu thứ một, nó thứ hai, lão phu đồng ý nó chính là thứ một, thì không có vấn đề gì hết. Thiên tu nói cực nhanh, ánh mắt nhìn về sư huynh mặt đầy ưu sầu phía sau. Đi tới bên cạnh, sư huynh, huynh sao vậy? Trông như là có chuyện. Tông chủ nhìn về phía thiên tu. Sư đệ nói xem chức tông chủ này ta còn làm được đến 10 năm nữa không? Tại sao hỏi như vậy? Thiên tu hỏi. Đối với sư huynh ông vẫn rất tôn kính, nếu không cũng sẽ không vì phò tá sư huynh mà ẩn mình ở tông môn lâu như vậy. Đệ nhìn đồ nhi này của mình xem, được ưu ái như thế, ta sợ mình không làm được 10 năm, sư huynh vẫn còn muốn tham gia đại hội thể hiện sức mạnh tổng thể của tông môn nữa. Còn muốn được đi lại giữa đại hội, tông chủ buồn bã nói, 10 năm thật lâu, nhẫn nhịn là được nhưng nhìn tình huống hiện tại này, đến 10 năm cũng không làm được. Sư huynh yên tâm, nhất định có thể. Sư đệ bảo đảm với huynh nhưng mà thực lực của huynh hơi yếu. Trong tình thế này hãy nhường cho đồ nhi của đệ. Huynh chỉ cần vui vẻ làm tông chủ là được. Có sư đệ ở đây, còn có thể có vấn đề gì sao? Thiên tu an ủi, sư huynh có trái tim mỏng manh, sẽ suy nghĩ nhiều, có chút nhạy cảm, mặc dù tuổi đã cao nhưng mà tâm tính thì vẫn rất non nớt. Bằng không, nếu như sư huynh là bậc tiền bối mưu trí tài lược thì Viêm Hoa Tông đã không phải chịu khổ nhiều năm như vậy. Dẫu sao tông môn vẫn còn có người đứng đầu bán thần là ông đây. Có kém đi nữa cũng không thể kém tới mức này. Vậy thì tốt, sư đệ, tùy đệ và đồ nhi. 10 năm sau, thỏa mãn rồi, ta sẽ từ chức về an dưỡng tuổi già. Tông chủ cười nói, có sư đệ cái này bảo đảm. Ông liền vui vẻ, lúc đó rồi nói, nếu đồ nhi đệ không có hứng thú, thì sư huynh lại phải làm thêm mấy năm. Lâm Phàm nhìn về phía mọi người. Các vị tông chủ, bổn phong chủ làm người dẫn đầu. Không thành vấn đề chứ. Thánh đường tông cũng không có vấn đề gì. Bọn họ càng không thành vấn đề gì. Hơn nữa đối với một vài tông mà nói, bọn họ không có chủ kiến. Viêm Hoa Tông làm người dẫn đầu cũng tốt. Hoàn toàn ủng hộ, không thành vấn đề. Lâm Phong chủ làm người dẫn đầu. Phục, tông ta cũng phục. Thần phạt quân chủ quay đầu qua. Không muốn nhiều lời thêm nữa. Thánh đường tông bọn họ mới là đại tông đệ nhất thế gian. Chuyện lớn như này không tới phiên bọn họ mà lại bị Viêm Hoa Tông áp chế. Trong lòng không phục. Sư huynh cũng không nói thêm gì nữa. Gã còn có thể nói gì? Thôi, thôi, theo sư huynh, không tranh nữa. Vậy thì bỏ đi, tức thật, Lâm Phong chủ, lần này giới chân tiên xâm lược chúng ta, chỉ có thể dựa vào sự lãnh đạo của ngươi. đánh lui bọn họ, bảo đảm bình an cho chúng ta. Một tên tông chủ của tông nhỏ nói, vị tông chủ này, ngươi nói sai rồi. Mục tiêu của chúng ta không chỉ là đánh lui bọn họ, giữ sự an toàn. Lâm Phàm cười nói, mà lời nói này cũng khiến cho các tông không hiểu hắn có ý gì. Dạ ma thành thật của La Sát Tông bật cười, Lâm Phong chủ, lời này của ngươi có ý gì? Chẳng lẽ chúng ta còn có tình huống khác? Lâm Phàm đáp, đó là đương nhiên, giới chân tiên không hề xâm phạm chúng ta. Ai biết ngoài kia vẫn còn một thế giới khác? Mọi người lắc đầu, bọn họ thật sự không biết. Đối với bọn họ mà nói, sự xâm lược của giới chân tiên đã khiến mình mở rộng tầm mắt. Không ngờ bên ngoài vẫn còn một thế giới khác nữa. Các ngươi nói xem, thế giới mà chúng ta đang ở có lớn hay không? Lâm Phàm hỏi, tông chủ các tông suy nghĩ trong lòng, cảm giác rất lớn, mênh mông vô tận, mà lúc có người đang định trả lời, lại bị Lâm Phàm cắt đứt. Ta nói cho các ngươi hay, thật ra thì rất nhỏ, các tông trên thế gian, nhiều năm qua xung đột không ngừng vì cái gì? Chính là vì địa bàn, nhưng bất kể đấu đá như thế nào, chúng ta đều là người của thế giới bên này, trong mắt các tông. Đệ tử tông môn mình thì đó là người của mình, của tông khác thì là người ngoài, nhưng bây giờ giới chân tiên ập xuống. Tình hình đã thay đổi, các tông chúng ta đều là người một nhà, giới chân tiên chính là người ngoài. Suy nghĩ một chút, dùng nội tâm cảm thụ, lời ta nói có đạo lý hay không? Lâm Phàm từ từ nói, phải nói rõ với tất cả mọi người. Nếu không muốn xâm phạm giới chân tiên, chỉ dựa vào Viêm Hoa Tông thật đúng là không thể nào. Tông chủ La Sát Tông Putisơ nghiền ngẫm một hồi, nghĩ cũng thấy có đạo lý thật, ngay cả thần phạt quân chủ không mấy ưa Lâm Phàm cũng tự hỏi. Thầm nghĩ, mẹ kiếp, tiểu tử nói đúng là có chút đạo lý, Lâm Phàm cảm giác đã cho mọi người thời gian suy nghĩ kha khá rồi. Các vị, mọi người lại nghĩ một vấn đề này nữa, giới chân tiên xuất hiện, vậy thì chỉ có một giới chân tiên sao? Bọn họ xâm lăng, mở ra cho chúng ta một con đường sáng ngời, nhất định không chỉ có giới chân tiên, còn nhiều thế giới khác nữa. Nhiều thế giới như vậy, nhiều lãnh thổ như vậy đang chờ chúng ta đến, vậy mấy trăm tông môn cần gì phải vùi ở chỗ này, tranh nhau sứt đầu mẻ chán chỉ vì chút lãnh thổ. Thánh chủ nghi ngờ nói, Lâm Phong chủ, ý ngươi là, không sai, Lâm Phàm chỉ tay vào thánh chủ, ý của ta chính là, chúng ta đều là người một nhà, đồng tâm hiệp lực, phản công giới chân tiên, lấy đi lãnh thổ của bọn họ. Để cho bọn họ biết, nguyên tổ chi địa của chúng ta không dễ ức hiếp, nguyên tổ chi địa là cái gì? Có tông môn hiểu lắm hỏi. Ồ, đây là tên gọi mà những kẻ xâm lăng kia gọi chúng ta. Nơi này gọi là nguyên tổ chi địa, Lâm Phàm giải thích, sau đó tiếp tục tẩy não. Mấy người nghĩ xem, đến lúc đó, chúng ta phản công chiếm lĩnh từng thế giới một, mỗi tông môn sẽ được phân đến một thế giới. Vậy lãnh thổ lớn biết bao, đến lúc đó, chúng ta có cần phải đầu rơi máu chảy chỉ vì tí lãnh thổ không? Có còn vì trên lãnh thổ không có hiểm địa mà mặt mày ủ rột không? Thậm chí, có còn vì chút tài nguyên ít ỏi mà đi cầu xin khắp nơi? Nói cho ta biết, mấy người có khát vọng một thế giới của riêng mình không? Giờ khắc này, không ít tông chủ các tông môn, ánh mắt sáng lên nhìn Lâm Phàm, điều này đối với bọn họ mà nói trước giờ đều chưa từng nghĩ đến. Hơn nữa, bọn họ cũng đã bị lay động, nếu quả thật là như vậy thì quá tốt rồi, vậy nếu như không có nhiều thế giới như vậy thì phải làm sao? Một giọng nói rất nhỏ bỗng vang lên, sau đó, không khí đột nhiên yên tĩnh, tất cả mọi người đều nghĩ, đúng vậy, nếu không có thì làm thế nào, là ai nói lời này? Lâm Phàm hỏi, trong lúc đang tẩy não kịch liệt thế này, lại có thể phản ứng lại. Nhân tài, đủ lý trí, mọi người trố mắt nhìn nhau, cuối cùng tông chủ của một tông môn nhỏ sợ hãi giơ tay lên. Ta hỏi, Lâm Phàm chỉ vào đối phương, hỏi rất hay nhưng bổn phong chủ nói cho ngươi biết, đây là chuyện không thể nào, nếu thật có chuyện này, vậy thì phân chia lãnh thổ công bằng. Lâm phong chủ, mặc dù ý tưởng này không tệ nhưng chúng ta không hề biết gì về giới chân tiên. Thực lực bọn họ giải rác, rốt cuộc là tầng thứ mấy? Chúng ta cũng không biết, nếu như đối phương chèn ép chúng ta thì phải làm thế nào? Thánh chủ hỏi, Lâm Phàm cười, thánh chủ, ông suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Trời sập xuống, có người cao đến trống, bổn phong chủ là người dẫn đầu, sẽ là người xông lên đầu tiên, ông sợ cái gì? Chứ nếu quả thật có chuyện, vậy giới chân tiên xâm lược chúng ta cũng không có cách nào ngăn cản, đúng không? Thánh chủ gật đầu, cảm giác nói rất có lý, nếu như giới chân tiên mạnh như vậy thật thì bọn họ cũng không thể ngăn cản. Giờ phút này, đông đảo tông chủ đều đồng ý, Lâm Phong chủ nói đúng, giới chân tiên xâm lăng chúng ta phải phản công lại, cũng để cho bọn họ biết, chúng ta không phải dễ chọc vào. Lâm Phàm hỏi, tông chủ các tông suy nghĩ trong lòng, cảm giác rất lớn, mênh mông vô tận, mà lúc có người đang định trả lời, lại bị Lâm Phàm cắt đứt. Ta nói cho các ngươi hay, thật ra thì rất nhỏ, các tông trên thế gian, nhiều năm qua xung đột không ngừng vì cái gì, chính là vì địa bàn, nhưng bất kể đấu đá như thế nào. Chúng ta đều là người của thế giới bên này, trong mắt các tông.

giới chân tiên vẫn sẽ ra tay, mà chúng ta chủ động, có lẽ cũng có thể đánh cho đối phương không kịp phòng bị. Thiên Tu cảm giác Đồ Nhi bảo bối này của mình nói chuyện thật có đạo lý. Ngồi chờ chết, đúng là không phải hành động sáng suốt. Hỏa Dung không nói gì nhiều, ông vẫn cảm giác có gì đó không đáng tin lắm. Yên lặng, Lâm Phàm phất tay, mọi người đang hứng chí bừng bừng bỗng yên tĩnh lại. Các tông ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Phàm. Bất kể bọn họ có tin hay không nhưng đối với một vài tông môn mà nói vẫn có chút khao khát. Nếu quả thật giống như những gì Lâm Phong chủ nói, có lẽ đây sẽ là một lựa chọn không tồi. Hôm nay, chúng ta phải đoàn kết nhất trí, cùng nhau ra tay, ngăn cản lại sự xâm lăng của giới chân tiên, chỉ cần thời cơ tới. Chúng ta sẽ lập tức xông lên, đánh cho bọn họ không kịp trở tay. Theo ta biết, cảnh giới của đối phương được chia làm luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần hoàn hư, luyện hư hợp đạo, mà bốn tầng này có tương ứng với cảnh giới của chúng ta hay không vẫn chưa biết được. Nhưng nhìn vào tình hình trước mắt, những đệ tử đã đến đây cũng rất yếu, không hùng mạnh, cho nên nói, chúng ta vẫn có cơ hội phản công. Lâm Phàm giảng giải, mọi người lắng nghe, có tông môn đã biết chuyện này nhưng có tông môn còn chưa biết. Hôm nay nghe vậy, lại cảm thấy những tầng tu luyện cảnh giới này thật kỳ diệu. Lâm Phong chủ, vậy ngươi nói xem, chúng ta nên làm gì? Một tên tông môn tông dò hỏi, tông môn của ông là tiểu tông, chưa ra hình dáng gì, tình huống như hôm nay. Lâm Phong chủ người ta nguyện ý cho bọn họ vào cuộc đã coi như nể mặt nể mũi rồi. Tình huống bây giờ rất đơn giản. Mọi người hãy thề với trời đi. Hãy thề rằng trong lần xâm lược này, tất cả mọi người đều phải tận tâm tận lực. Nếu như có người lén lút giở thủ đoạn, sẽ bị thiên lôi đánh chết. Như thế nào? Lâm Phàm mở miệng nói. Mà lời này vừa nói ra khỏi miệng, trong đám người lập tức có tiếng bàn luận vang lên. Nhất là thánh chủ, ông ta hoan hô nhiệt liệt nhưng cũng không phải kẻ ngốc. Chuyện này nhất định sẽ thu chút lợi ích về mình, cũng sẽ giữ gìn thực lực của tông môn, không phải bỏ hết vốn liếng của tông môn ra. Bây giờ tiểu tử này đã quyết định như vậy, cũng không còn đường lui nữa. Cũng không biết rốt cuộc tên này học của ai, đang yên đang lành. Tự dưng bắt thề thốt, các vị có ý kiến gì không? Lâm Phàm hỏi, mấy tông môn vừa và nhỏ, đương nhiên sẽ không có ý kiến gì. Bọn họ vô cùng vui lòng, cứ như vậy sẽ không sợ phải trở thành bia đỡ đạn nữa. Không có vấn đề gì. Đề nghị của ngươi rất tốt, mọi người mở miệng nói. Lâm Phàm hài lòng gật đầu, nhìn về phía thánh chủ. Thánh chủ, để thánh đường tông bắt đầu đi. Hả? Thánh chủ ngẩn ra nhìn Lâm Phàm, đây là ý gì chứ? Thánh chủ, ông đừng hiểu lầm, đây không phải là không tin tông của các vị, mà là vì tông các vị là tông môn đệ nhất thế gian. Dẫn đầu đại biểu, cũng là thể hiện sự tôn kính của tông ta với thánh đường tông. Mời, Lâm Phàm cười nói, xem bây giờ đi, mình biết nói chuyện biết bao. Thánh chủ híp mắt nhìn Lâm Phàm, trong lòng hận không thể chém tên tiểu tử này thành 17-18 khúc. Không tin thì không tin, sao phải nói ra lời như vậy? Định lừa ai chứ? Bây giờ nhiều ánh mắt nhìn vào như vậy, không đại biểu chút, nhất định không thể nào. Cuối cùng chỉ có thể nhìn lên trời thề, thánh đường tông thề, khiến cho các tông lớn cũng an tâm. Lâm Phàm cười, tốt, mọi người cùng nhau thề đi, những tông môn còn chưa đến, chúng ta sẽ không cho bọn họ nhập cuộc nữa. Được, tông chủ các tông gật đầu. Sau đó bắt đầu thề, bỗng nhiên, hư không chấn động tạo thành một vòng xoáy, lời thề được hình thành trong một mảnh tối tăm, các đệ tử ở bên ngoài ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy trên hư không có mây đen dày đặc cuồn cuộn. Cũng không lâu lắm, loại khí thế này lập tức tiêu tán, chẳng qua là đối với các tông chủ các tông mà nói, sau khi thề xong trong lòng luôn cảm thấy có gì đó không chân thực. Tốt, mọi người đều đã thề, sau này chúng ta là người một nhà, đến bên ngoài đại điện, chúng ta cần chứng minh một chuyện. Lâm Phàm cười nói, trong lòng thánh chủ nghi ngờ, tiểu tử này rốt cuộc có ý gì, luôn có cảm giác hơi hối hận, ông phát hiện mình như leo lên thuyền giặc, bây giờ lời thề đã có, hối hận cũng không kịp, thánh chủ, chúng ta nên cẩn thận thì tốt hơn, đán ác quân chủ nói, ông ta phát hiện thánh chủ có chút xung động, loại chuyện này không nên quá xung động, chẳng khác nào bảo hổ lột da quá nguy hiểm, ông ta sẽ không tin tưởng tiểu tử này, nếu thật lòng tốt như vậy thì có chuyện gì tốt cũng sẽ nghĩ tới bọn họ. Mẹ nó, đường đường là thánh đường tông lại đi hợp tác với mấy tông tép diêu. Thật mất mặt, phun thánh chế tài mắng. Vốn dĩ là thánh đường tông nắm thế gian trong tay nhưng sao có thể nghĩ đến lại biến thành như vậy? Hỗn loạn cau mày, chế tài, ông không thể nói chuyện đàng hoàng tí sao? Sao mà cả ngày lẫn đêm mở miệng ra là chỉ có chửi người? Ông có biết hay không? Cái thói quen này của ông có ảnh hưởng vô cùng xấu. Mẹ nó, lão tử mắng người lúc nào? Hỗn loạn, ông đừng có lúc nào cũng nhằm vào ta. Không nhìn lại mình xem, gieo họa cho nữ đệ tử trong tông môn, thật là lão xúc sinh, không biết xấu hổ, Chế Tài khinh thường nói, còn nói mình mắng chửi người khác. Đúng là chuyện vô căn cứ. Ông, hỗn loạn tức giận ngực phập phồng len xuống. Ông gieo họa cho nữ đệ tử trong tông hồi nào. Đây đều là ngươi tình ta nguyện. Đổi trác công bằng, tất cả im miệng cho ta. Còn chê chưa đủ mất mặt sao? Thánh chủ chừng hai người một cái. Hận không thể tát một phát cho chết luôn nhưng không còn cách nào khác. Đều là sư đệ, không thể đánh chết thật. Chế Tài cùng hỗn loạn không nói gì, mà nhìn nhau, hừ một tiếng, không thèm để ý đối phương nữa. Từ đầu tới cuối Thiên Dụ quân chủ chưa nói nửa câu. Bà phát hiện những sư đệ này đã không có thuốc nào cứu được nữa. Đệ tử tông môn thấy nhiều tông chủ của các tông xuất hiện như vậy. Cũng rất hiếu kỳ, không biết chuyện gì xảy ra. Lâm Phàm nói, thầy, người nhìn những kẽ hở trong hư không này có thể phá vỡ hay không? Đồ nhi, để thầy tới xem một chút. Thiên Tu ngẩng đầu, sau đó bay lên, trong mắt lóe lên tinh quang. Giơ bàn tay lên đập một phát, bỗng nhiên, hư không bị đè ép, tạo thành một dấu tay. Cuối cùng đụng phải những cái khe kia rồi nổ tung. Mọi người ngẩng đầu nhìn, không biết mấy kẽ hở này rốt cuộc là như thế nào. Thế mà không việc gì. Sau khi trận nổ qua đi, kẽ hở vẫn tồn tại ở nơi đó như cũ. Không có bất kỳ chuyển biến nào. Thiên Tu thấp giọng nói, những kẽ hở có gì đó là lạ. Cho dù một trường này của lão phu hủy hoại cả hư không nhưng mấy kẽ hở vẫn lành lặn như cũ. Xem ra bọn chúng không phải là lối đi trong hư không đơn giản như vậy. Như vậy thì thật có chút phiền toái. Lâm Phàm cảm thấy khó xử. Nhiều kẽ hở như vậy, làm sao mới có thể biết những cường giả giới chân tiên kia sẽ hạ xuống từ chỗ nào? Nếu như không biết hạ xuống từ đâu, vậy thì độ khó của lần mai phục chờ giặc đến này có hơi cao. Ngay lúc Lâm Phàm đang suy nghĩ mấy chuyện này, một giọng nói vang lên. Huynh đệ, huynh đệ, Lâm Phàm nghe được giọng nói này, chợt sửng sốt. Sao lại có cảm giác quen thuộc như vậy? Khi quay đầu nhìn lại thì hoàn toàn ngây người. Không ngờ tên này vẫn còn sống. Dựa theo lẽ thường, mình đã trở nên mạnh mẽ như vậy. Mấy tên này chẳng phải nên biến mất vô điều kiện đi sao? Phương xa, Mặc Kinh Chập vẫy tay, nở nụ cười sán lạn. Cũng chẳng để ý đang xảy ra chuyện gì lao tới trong nháy mắt. Sau đó đi tới trước mặt Lâm Phàm ôm hắn một lát. Sau đó, bàn tay vỗ vào bả vai Lâm Phàm, vẻ mặt xúc động. Huynh đệ, cuối cùng đã gặp lại. Sao ngươi lại tới đây? Lâm Phàm hỏi, tên đần này chui ra từ đâu vậy? Huynh đệ, ta tới tìm ngươi có chuyện quan trọng. Mặc Kinh Chập vội vàng nói, ngươi có biết, ngày đó ta đang tu luyện. Bầu trời đột nhiên tối sầm. Ta ngẩng đầu nhìn lên. Một khẽ hở hình tròn màu đen kịt đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu ta. Ta còn chưa kịp phản ứng lại thì có một đám người hạ xuống. Vừa nhìn thấy ta liền nói một câu thổ dân đáng chết. Mặc Kinh Chập ta là người như nào? Chẳng phải là cái kiểu thiện ác bất phân sao? Nhưng mấy tên đó vô cùng càn rỡ. Thần công của Mặc Kinh Chập ta đã thành. Người ta ra tay, ta cũng không thể không đánh trả. Cho nên liền đánh, đánh hai ngày hai đêm. Trên người chúng mấy chục đao. Cuối cùng mới, dừng, Lâm Phàm giơ tay lên. Đừng nói những thứ này, nói trọng điểm đi. Mặc Kinh Chập hít sâu một hơi. Vừa mới nói liền một mạch nhiều như vậy nên thấy hơi mệt. Sau đó mặt mày hớn hở nói, khi ta chém chết người cuối cùng, hắn ta nói, muốn ta chờ. Trưởng lão môn phái của bọn họ rất nhanh sẽ tới. Ta nghĩ một hồi, ta đấu với bọn họ đã thấy vô cùng khó khăn. Sao có thể đánh thắng được những trưởng lão kia? Cho nên liền nghĩ đến huynh đệ đây, tới tìm kiếm cứu trợ. Có lớn bằng kẽ hở ở bên đó không? Lâm Phàm chỉ tay, hỏi, Mặc Kinh Chập nhìn sang. Có chứ, to hơn gấp mấy lần cái đó. Lâm Phàm nhìn về phía mọi người, gật đầu, cảm giác đã tìm được kẽ hở mà các trưởng lão hạ xuống. Có điều khi nghĩ đến tên đần này tới đây, ngược lại phải sắp xếp một chút. Ừ, biết rồi, nói cho ta biết kẽ hở kia ở đâu rồi ngươi có thể trở về. Chuyện còn lại giao cho ta. Huynh đệ, chúng ta nhiều ngày không gặp, ta cũng không về nữa. Ở lại đây, theo ta thấy ấy hả? Chuyện này không hề đơn giản. Mặc Kinh Chập nói rất nghiêm túc, tựa như đã nhìn thấu hết thảy. Ngươi không quay về tìm người nhà ngươi, hắn cũng không muốn giữ tên đần này ở lại bên cạnh. Có chút vướng chân, Mặc Kinh Chập cười, không cần, ta đã mang theo bọn họ tới cả rồi. Ngươi xem, đều ở đây. Lâm Phàm nhìn sang, chỉ thấy một đám người đứng ở nơi đó. Đồng thời Mặc Lăng Vũ cũng ở trong đó. Khi thấy Lâm Phàm còn vẫy vẫy cái tay, hay lắm, hắn thật không ngờ, Mặc Kinh Chập này cũng không ngu ngốc đến vậy. Biết chỗ tông môn này là an toàn nhất, có chút kỳ quái là mỗi lần hắn gặp khó khăn, người này đều mang tin tức tốt đến cho hắn. Đúng là huynh đệ tốt, theo như địa điểm mà Mặc Kinh Chập đã nói tới. Lâm Phàm dẫn theo các tông đến nơi này. Quả thật đúng như lời Mặc Kinh Chập nói, ở nơi này từng xảy ra một trận chiến vô cùng kịch liệt. Chỉ có điều hắn không hiểu được chính là những bia mộ này là sao.